Bóc kẹo đa nhục bồ đào hào hào hát. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch chiêu anh cách Hương Đường khó chịu muốn chết. Cô cảm thấy toàn thân như thể bị thứ gì đó đâm xuyên qua. Cô lấy mu bàn tay che đi đôi mắt, nước mắt khống chế được. Chảy ra từ nơi khóe mắt, trong miệng phát ra âm thanh nức nở như tiếng mèo. Kêu, tay Lâm Uyên truyền qua âm đế xoa nắn, không ngừng xoay tròn, tiếng kêu của Khương Đường lại quyến rũ hơn mấy phần, kích thích cho âm đờ, o dần dần. Thích ứng với dương vê, tê bên trong, nước chảy ra càng ngày càng nhiều, dương. Vật của anh ngâm ở bên trong, anh cúi đầu ngậm lấy núm vú của cô, miệng mở lớn hôn mút một lúc vẫn cảm. Thấy chưa đã nghiền, tay lớn ấn chặt lên bầu ngực của cô, túm hai bầu ngực vào. Cùng một chỗ, anh dùng răng cắn hai núm vú của cô cùng một lúc. Khương Đường không nhịn được bất chấp kêu lên đau đớn, người đàn ông trên. Thân cô bắt đầu cử động, động tác của anh cực nhanh rút ra cắm vào. Dương vê, tê, to lớn mỗi lần đều đặn tiến vào, mỗi lần cắm vào nơi sâu nhất của cô. Sau khi cảm giác khó chịu ban đầu đi qua, cô sảng khoái đến độ toàn thân đều muốn giãn ra, chậm một chút, Lâm Uyên lại nghiêng đầu cắn hai bầu ngực của cô, thẳng đến lúc bên trên hiện lên đầy các dấu vết do anh gieo xuống mới há mồm nói. Chậm một chút, anh nhíu mày, hãm lại tốc độ, côn TH, T ở bên âm đờ, O đẩy đưa nhẹ nhàng, cố ý, tựa như cọ sát cô, làm cho huyệt nhỏ của thiếu nữ ngứa ngáy khó nhịn. Khương Đường khẽ rầm rì, tay xoa xoa ngực, nhu nhược đáng thương nói. Không đủ, chỗ nào không đủ, Lâm Uyên dùng đầu lưỡi liếm liếm lỗ tai cô, lại cúi xuống liếm một cái vào ngón tay trên ngực của cô. Chỗ này rõ ràng là dục vọng do anh khơi gợi ra, lúc này anh lại làm bộ không biết, trêu chọc ở những nơi râu ria khác. Khương Đường chỉ muốn bị anh dùng dương vê tê lớn hung hăng đâm vào, lại đâm vào. Cô cầu xin, xin anh. Lâm Uyên không bị lay truyền bởi trò vặt này, học sinh ngoan, nói rõ là chỗ nào không đủ. Tay của anh đánh một cái vào âm đờ o cô, bốp một tiếng, động nhỏ bị kích thích càng co lại chặt hơn. Huyệt nhỏ của em không đủ, chảy rất nhiều nước, thật ngứa. Muốn được, dương vê tê lớn của anh lấp kín, xin anh. Khương Đường rên rỉ cất tiếng, sờ vào chỗ dính nhau của hai vật riêng tư của hai người, nơi đó hơi dính dính, chỗ lông mao đều bị ướt, tay cô đảo một vòng. Bên trên, bôi dâm dịch lên thân trên còn thừa da của côn TH. Tê. Đệt, Lâm Uyên cầm một cái gối lên, đệm vào dưới eo của cô, dùng lực đâm sâu vào. Bên trong, hai túi tinh hoàn đánh vào xương mu của cô gái nhỏ, phát ra tiếng tách tách dâm mỹ, đâm chết em, muốn đến thế sao, dứt khoát bị tôi làm chết ở trên giường là được rồi. Em nói sao em lại dâm tới như vậy, lúc ở nhà hàng em đã muốn tôi làm em rồi đúng không? Trên ghế đều là đê, em mờ thủy của em, phải gọi chủ nhiệm lớp của em tới xem một chút, xem bé ngoan hàng ngày có bao nhiều dâm đãng. Khương Đường bị anh đâm đến tay chân tê dại, tay ôm thật chặt bờ lưng cường tráng của anh, một lần so với một lần càng thêm mạnh bạo. Anh còn nói ra mấy lời thô tục, khiến cô vừa xấu hổ lại vui thích. Cô cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình đều sắp bị đánh bay luôn rồi. Cơ thể bị đẩy lên cao rồi lại bị kéo xuống, toàn thân như thể bị giẫm nát. Đây chính là tư vị làm tình sao? Cô thật thích, đưa cho anh làm, đâm chết em đi, học trưởng. Đến lúc lên tới cao trào, cô đột nhiên kẹp chặt hai chân, thịt mềm trong hoa. Huyệt không ngừng co bóp, nhanh chóng xoăn lấy côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê của anh cảm thấy phảng phất như có vô số miệng nhỏ đồng thời mút lấy dương vê. Tê, sảng khoái đến độ cả hai người cùng một lúc bắn ra ngoài. Khương Đường vẫn còn đang rơi vào cơn tê dại của trận sóng cao trào, nhắm mắt lại chốc lát mới khôi phục như cũ. Tình ái qua đi, cơn mệt mỏi từ nơi sâu xa trong đại não trào ra. Hôm nay cô thật sự đã phải sử dụng quá nhiều sức lực. Cô xoay mặt qua, lại nhìn thấy Lâm Uyên đang rút lớp vỏ bao cao su đã bị anh bắn đầy tinh dịch vào trong da. Tinh dịch đầy trong bao bị anh buộc lại, vứt vào trong thùng rác. Sau đó anh xé gói bao cao su thứ hai. Lại tới nữa sao? Khương Đường dụi dụi mắt, chợt cảm thấy từ xương sống đến thắt lưng đều vô Cùng nhức mỏi, cô nhìn cơ thể trần truồng của anh đi tới bên giường. Giường VT vừa bắn ra xuống rủ xuống mềm oặt, cô giơ tay lên đụng vào nó một cái. Không phải mềm nhũn sao? Lâm Uyên mỉm cười, anh vẫn còn thương nhớ cái cảm giác ban nãy, vừa mới. Đao thật kiếm thật cắm vào cô một lần sao có khả năng thỏa mãn ham muốn bấy lâu này của cô. Anh ngồi lên giường, côn TH, tê mê sát khuôn mặt của cô, dương V, tê không cứng. Rắn như lúc bình thường, côn TH, tê mềm mại cọ sát như thế còn rất thoải mái. Khương Đường xoay mặt qua dùng hai tay nâng côn TH, tê lên, ngậm vào trong, miệng, cô vừa liếm vừa nhìn anh, cảm nhận được thứ kia đang dần dần lớn lên ở trong. Miệng, dương V, tê cứng dần lên, miệng của cô mút rất tận tâm, đầu nấm bên trên. Còn được cô ăn tới say sưa ngon lành, gò má hơi lõm xuống, khuôn mặt trắng. Nõn nà cùng nửa đoạn vật thể hình trụ thô đen bên ngoài tạo thành sự tương. Phản rõ ràng, không phải lại cứng lên rồi sao? Lâm Uyên nắm lấy vành tai của cô, rút côn. Thịt đã hoàn toàn cương cứng của mình ra khỏi miệng cô. Khóe miệng Khương Đường còn vương một sợi chỉ bạc, nghe thấy lời anh nói. Cô chớp chớp mắt, đôi lông mi dày dặn đung đưa. Đôi mắt nai con bị lông mi che khuất, cô quyến rũ vươn ngón tay tay ra, ôm lấy vật kia, cho vào trong. Miệng, tinh tế thưởng thức, ăn ngon không? Cô lắc đầu một cái, có chút oán trách. Thật là phóng đãng, có phóng đãng bằng huyệt nhỏ của em không? Giọng nói của anh khàn, khàn, nắm chân của cô lật một cái, cô trở mình nằm ngược lại, anh nắm lấy cổ. Cô, trầm giọng ra lệnh, tách hai chân ra. Bò lên trên, đầu Khương Đường vùi vào trong gối, lưng quay về phía anh giơ cao hông lên. Tay đè ở trên hai quả mông của mình, tự mình tách ra, để lộ ra hoa huy. Tê mọng, nước chờ được người đâm, thị giác không nhìn thấy gì khiến cho không gian tưởng tượng càng thêm lớn. Hơn, cô bày ra tư thế giống như chó mẹ, trầu trực chờ anh cắm vào. Tưởng tượng, ra anh từ phía sau tiến vào. Cắm tới độ khiến cô liên tục phát ra âm thanh rên rỉ. Đỉnh đầu và núm vú của cô đều run mạnh, cô không chịu được nữa dùng tay. Nắm lấy đầu giường, đến lúc đó cả chiếc giường cũng theo động tác của hai. Người mà chấn động, thật sự quá thoải mái. Ngón tay Khương Đường co quắp, uốn éo bờ mông, D, M thủy hơi vương ra. Ngoài một chút, quay đầu lại quăng cho anh một ánh nhìn quyến rũ. Xin anh hãy cắm vào đi, học trường, cách chương.